Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, Foundation of Health, nền tảng của sức khỏe. Effie nhìn Sunny với vẻ mặt bối rối. Nó, có vẻ không hiệu quả. Sunny cũng bối rối không kém. Cậu liếc nhìn Sen một cách trầm ngâm, rồi gãi sau đầu. A hát, có lẽ là do cô ấy không phải là một người hoàn chỉnh. Là một trong những cái bóng của tôi. Sen về mặt kỹ thuật là một phần của tôi. Cô ấy thường trú ngụ trong linh hồn tôi. Và trước khi cô nói bất cứ điều gì về một người phụ nữ xinh đẹp bị mắc kẹt trong tôi, hãy biết rằng tôi sẽ bẻ gãy ít nhất một cánh tay của cô nếu cô làm vậy. Effie, người đã mở miệng với một tia tĩnh nghịch trong mắt, lại ngậm miệng lại. Sunny lườm cô một lúc, rồi tiếp tục. Hoặc, có thể là do thuộc tính, Stuart, kiên cường, của cô ấy, thứ khiến cô ấy miễn nhiễm với các đòn tấn công tỉnh thần. Nhân cách Mirage City, thành phố ảo ảnh, của cô ất bị Place of Imagination, cung điện tưởng tượng, ép buộc, vì vậy nó không phải là một lời nguyền tỉnh thần đúng hơn. Nó là một biểu hiện của ma thuật thần thánh. Vì vậy, nỗ lực của cô để tước bỏ nhân cách đó của cô ấy có thể được coi là một cuộc trấn xê ông tinh thần. Một cách có ý thức hoặc tiềm thức, cậu nhăn mặt, hoặc nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác. Có lẽ Castellan, quản lý thành phố, đã đánh cắp nhiều quyền hạn của cô hơn trong vài ngày qua. Có lẽ nó chỉ hoạt động dễ dàng với tôi như vậy bởi vì tôi là một Supreme. Tối thượng, thật, khó nói. Effie nhìn cậu, rồi nhìn Morgan. Tuy nhiên, Morgan dường như không biết nhiều về Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, hơn họ. Vì vậy cô lại nhìn lại Sunny. Vậy chúng ta phải làm gì? Cậu không có ý tưởng nào. Sunny im lặng một lúc, rồi mở miệng định nói gì đó. Tuy nhiên, vào lúc đó, Sen lắc đầu và quay đi với vẻ mặt quyết tâm. Cậu hơi hoảng. Xin lỗi, cô đang làm gì vậy? Sen, cô nhìn quanh nhà thờ, rồi nói đều đều. Tôi đi ngủ. Sen đi đến băng ghế gần nhất và kéo tấm vải trắng ra khỏi đó. Nhăn mặt vì bụi, Sunny chớp mắt vài lần. Cô đang đi ngủ. Bây giờ, cô quay lại và nhìn cậu chăm chăm bằng một ánh nhìn lạnh lẽo. Đã quá giờ đi ngủ của tôi rồi. Và như tôi đã đề cập, lịch ngủ của tôi rất quan trọng. Giấc ngủ ngon là nền tảng của sức khỏe tinh thần. Và vì các rối loạn hoang tưởng dường như đã trở nên lây nhiễm gần đây. Bằng cách nào đó, tôi phải cảnh giác. Giọng điệu của cô cho họ biết rằng cô sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp. Nào, quay người lại, Sen cởi áo khoác, cuộn nó thành một chiếc gối tạm, và nằm xuống băng ghế. Chẳng bao lâu, hình dáng của cô đã bị che khuất dưới tấm vải trắng. Cứ như thể cô đang nói với họ rằng cô từ chối đối phó với những điều vô nghĩa của họ nữa. Ít nhất là không phải tối nay. Sunny, Morgan và Effie nhìn chằm chằm về phía cô với vẻ mặt sững sờ. Cô ấy thực sự đi ngủ à? Bây giờ, có một chút thích thú trong giọng nói của Morgan. Sunny ngẫm nghĩ vài giây, rồi hắng giọng. Mọi người nghe cô ấy nói rồi đấy. Giấc ngủ đúng giờ là nền tảng của sức khỏe tinh thần. Thành thật mà nói, cậu có thể hiểu phản ứng của Sen. Đầu tiên, cô gặp cậu và phải tiếp xúc với một loạt những điều vô nghĩa nghe hoàn toàn hoang tưởng. Sau đó, có người cố gắng giết cô. Rồi, Morgan trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần sau khi có người cũng cố gắng giết cô. Không chỉ vậy, cô ấy dường như còn chia sẻ những ảo tưởng của gã thám tử điên. Và sau tất cả những điều đó, Sen gặp Effie, người cũng hùa theo những trò hề điên rồ của gã thám tử hoang tưởng và bệnh nhân tâm thần trốn viện. Cô có thể bỏ qua những gì Sunny nói. Và cô thậm chí có thể cố gắng giải thích tại sao Morgan lại hùa theo xét cho cùng. Cả hai đều là bệnh nhân của cô. Điều đó có nghĩa là sức khỏe tinh thần của họ đã bị tổn hại theo định nghĩa. Nhưng với người thứ ba được thêm vào hỗn hợp, khi ba người tự tin khẳng định một điều gì đó hoàn toàn điên rồ, biến bạn thành kẻ kỳ lạ vì cố gắng bám víu vào sự bình thường. Ngay cả người ổn định nhất cũng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình, xét rằng Sen vừa sống sót sau một cuộc tấn công tàn bạo. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy cần nghỉ ngơi. Tất nhiên, Sunny đã cho rằng sẽ không có vấn đề gì như vậy bởi vì Sen sẽ lấy lại ký ức của mình. Nhưng cô ấy đã không. Điều đó gây ra một vấn đề. Cậu cau mày, đã đủ tệ khi không có sự hỗ trợ đầy đủ của cái bóng đáng sợ của cậu. Nhưng trong tình trạng hiện tại, Sen cũng dễ bị tổn thương. Và còn bị Mirat City, thành phố ảo ảnh, săn lùng nữa. Điều đó có nghĩa là cô cần được bảo vệ. Vấn đề là có người khác cần được bảo vệ Mordred kia. Và Sunny không thể ở hai nơi cùng một lúc. Thật bất tiện, ai có thể sống như vậy chứ? Chỉ có một cơ thể thực sự rất bực bội. Thở dài, cậu lắc đầu và nhìn vào những chiếc hộp mà Effie đã mang vào nhà thờ từ chiếc PTV của mình. Bắt tay vào việc thôi. Chúng ta sẽ cần thay đổi kế hoạch một chút. Morgan liếc nhìn những chiếc hộp và nhướng mày. Chính xác thì chúng ta đang nói về công việc gì vậy? Mở một trong những chiếc hộp và rút ra một chồng tài liệu. Sunny mỉm cười yếu ớt. Còn gì nữa? Tất nhiên là công việc thám tử. Cậu chỉ vào các tài liệu. Đây là tài liệu vụ án mà Effie đã lấy trong khi tôi bận lái xe đưa cô và Sen đi vòng quanh. Mọi thứ liên quan đến vụ án Nihilis, kẻ hư vô, cũng như mọi thứ chúng ta đã thu thập được về vụ ám sát gần đây đối với Mordred kia. Chúng ta có thể chưa tìm ra thủ phạm, nhưng ít nhất chúng ta có thể thu hẹp danh sách nghi phạm. Có lẽ tìm được một hoặc hai manh mối về việc Castellan. Quản lý thành phố là ai? Morgan hơi nghiêng đầu, rồi gật đầu. Hợp lý, vậy thì bắt tay vào việc thôi. Cô cúi xuống để mở một chiếc hộp khác và cứng người với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Hà, Sunny nhìn vào chiếc hộp và thở dài nặng nề. Không có tài liệu nào bên trong hộp. Thay vào đó, nó chứa đầy những hộp sữa sô-cô-la và những gói bánh rán. Effie, cái quái gì thế này? Cô nhìn cậu với vẻ mặt bị tổn thương ngây thơ. Cái gì? Cậu bảo tôi lấy thức ăn. Đề phòng trường hợp chúng ta phải ở trong nơi ẩn náu lâu. Sunny hít một hơi thật sâu. Thức ăn, tôi nói thức ăn, không phải đồ tráng miệng. Effie chớp mắt vài lần. Rồi mỉm cười, ồ, tôi cũng mang theo thức ăn. Cô chỉ tay, cái hộp đó, và cái đó, và cả cái đó nữa. Sunny xoa xoa thái dương và kìm nén một tiếng rên rỉ. Có lẽ mình cũng nên đi ngủ một giấc. CVT, tháng trước, chuyện của chúng ta đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trong bảng đề cử. Bỏ xa vị trí thứ 2 đến hơn 1.000 phiếu. Chúng ta khoảng hơn 4.500 phiếu. Năm nay, chúng ta đã từng đạt top 1 vào các tháng 4, 6, 7 và những tháng còn lại luôn trụ vững ở top 3, một thành tích vô cùng đáng tự hào. Tháng này, mình xin phép được kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ. Gửi thêm phiếu đề cử để chúng ta cùng nhau giữ vững ngôi vương. Cùng cố lên nhé, mục tiêu vẫn là top 1. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì luôn đồng hành ạ. Hết chương.